Chương 493, thí nghiệm thành công. Canh ba thật chẳng lẽ không có cái gì biện pháp khác suy tư một trận vẫn là không có ở chung cái gì tăng cường uy lực biện pháp tốt, xem ra muốn bản gốc tuyệt chiêu thật không rất dễ dàng đâu, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra phương pháp gì. Nghĩ không ra đầu mối, cũng chỉ có thể tạm thời trước từ bỏ. Được rồi, trước như vậy đi nghĩ không ra cũng chỉ có thể trước như thế. Từ từ sẽ đến đi, chúng ta trở về đi. Giờ dạ kỳ ổng hôm nay thật sự là hạnh khổ. Ngươi nhẹ nhàng vuốt ve một cái giờ dạ kỳ ổng đầu sau mở miệng nói ra, sau đó liền hướng phía nhà gỗ phương hướng đi đến. Không có cái gì ngoài ý muốn, hôm nay liền phải xuống núi, sau khi xuống núi liền sẽ tiến vào rừng rậm, xuyên qua rừng rậm liền có thể đến Golden Road City. Thật lâu không có trải qua thành phố lớn, lần này chính dễ dàng thật tốt đi dạo một vòng. Đi trở về nhà gỗ, lúc này cả sĩ cùng Mỹ Kỳ cũng được tới, Mỹ Kỳ ngay tại bờ sông rửa mặt, mà cả sĩ thì là cùng mình bộ kẹ mẩn tại một bên khác trên đất trống. Ngươi trở về a thế nào? Mỹ Kỳ gặp Dương mang theo dở dạ kỳ ổng sau khi trở về lập tức thả ra trong tay khăn mặt mở miệng hỏi. Nàng cũng rất tò mò, mình phương thức tác chiến, cứu có thể mang đến như thế nào khác biệt không tám hiệu quả. Một bên mẹ thấy thế cũng lập tức bay tới. Dương thấy thế sờ lên đầu của nó sau đó lắc đầu nói. Còn không có nghĩ ra như thế nào hoàn thiện, còn cần một chút thời gian. Mỹ Kỳ nghe tiếng cũng không có nói nhiều nhẹ gật đầu. Nàng nghe cả xì nói qua, Dương là một cái rất am hiểu lấy bản gốc thủ đoạn chiến đấu huấn luyện ra, đồng thời cũng biết, muốn sáng tạo ra uy lực mạnh lại thực dụng tuyệt chiêu thật sự là không dễ dàng, cũng biết như thế một cái buổi sáng xác thực không dễ dàng như vậy, mà một bên khác cả xì, ngay tại cho mình bổ kẹ mẩn nhóm làm lấy đặc hấn. Dương quay đầu nhìn sang, muốn nhìn một chút có cần hay không mình chỉ điểm địa phương. Chỉ cổ gì tạ sử dụng dạ dỗ lịp, tịt ghi dùng liệt ghi cả xì để tịt ghi cùng chỉ cổ gì tạ tiến hành đối chiến. Chỉ cổ gì tạ huy động trên đầu lá cây sử dụng ra dạ dỗ lịp, mà một bên khác tịt ghi hai cánh đột nhiên sân động, một trận gió lốc đột nhiên nổi lên. Ghi là phi hành hệ tuyệt chiêu, thuộc tính bên trên chiếm hữu lấy ưu thế, lập tức đem dạ dỗ lịp lá cây nhào nhào bắn ra. Gịp cuốn lên dưới đáy cắt bụi, mặc dù rất ít, nhưng là cắt bụi lại làm cho ngộ tính gịp biến thành hữu hình vật chất, nhìn tựa như là một cái tùy tờ. Đương nhiên đây cũng không phải là tùy tờ, cũng không phải phi hành hệ về sau đại tuyệt chiêu bạo phong, bởi vì đằng sau cả hai cũng có thể tính thực chất nhìn thấy tuyệt chiêu. Nhìn xem chuyển động gịp Dương có chút nhíu mày, một bên Mỹ Kỳ thấy thế nhịn không được mở miệng nói. Ngươi thế nào giờ dạ kỳ ổng chúng ta lại trở về thử một lần? Giống như không có nghe được Mỹ Kỳ lời nói, Dương trực tiếp đối bên người giờ dạ kỳ ổng nói ra. Giờ dạ kỳ ổng nghe tiếng sau cũng không có suy nghĩ nhiều nhẹ gật đầu, sau đó Dương liền hướng phía vừa mới sơn cốc phương hướng chạy tới, đồng thời cũng đưa tới cả sĩ cùng Mỹ Kỳ chú ý, hai nữ thấy thế liếc nhau một cái cũng đi theo. Một bên khác dạng mang theo giờ dạ kỳ ổng còn có mẹ về tới trong sơn cốc. Mẹ ngươi tới trước bên cạnh một điểm, giờ dạ kỳ ổng nghe ta nói, đang sử dụng một cái vừa rồi chiêu kia, bất quá tại lần này, hạ xuống thời điểm ta muốn ngươi tăng thêm xoay tròn, để thân thể của mình xoay tròn đi vào sơn cốc sau. Dương trước đối mẹ bên trên sống đến, sau đó đối trước mặt giờ dạ kỳ ổng nói ra. Cái này là vừa vặn nhìn thấy xoay tròn về sau mới nghĩ ra được phương pháp. Suy tư phía dưới, liền giống với là trả dị giật sử dụng Sesmatos thời điểm. Tại mang theo đối phương trước khi rơi xuống đất cũng là ôm địch người thân thể không ngừng xoay tròn cuối cùng rơi xuống đất. Nếu như tại đáp xuống sở tờ ỉnh công kích mặt, tăng nhanh hơn xoay tròn lời nói, có lẽ cũng có thể có được không giống hiệu quả cũng khó nói. Giờ dạ kỳ ổng nghe Dương lời nói lập tức nhẹ gật đầu, sau đó lập tức hướng phía trên không trung thăng. Ở nơi đó chúng ta nhanh lên một chút đi đi mà lúc này đây cả sĩ cùng Mỹ Kỳ cũng chạy đến, phân biệt mang theo riêng phần mình bộ kẹ mẩn. Đi tới Dương sau lưng về sau hai nữ không có quấy rầy Dương, mà là nhìn xem không ngừng lên cao lấy giờ dạ kỳ ổng. Sau đó chỉ thấy giờ dạ kỳ ổng trên không trung thay đổi thân thể, hai cánh mở ra về sau lập lòe ra sở tờ ỉnh kim loại sáng bóng. Sau đó bắt đầu hướng phía dưới lao xuống. Đây là sở cắt mỏ gì sử dụng sở tờ ỉnh trạng thái cả si thấy thế lập tức mở miệng nói ra. Mà một bên Mỹ Kỳ cũng không nghĩ tới. Dương vậy mà nhanh như vậy liền để mình bộ kẹ mẩn nắm giữ đòn công kích này phương thức, bất quá đón lấy bên trong cùng sở cắt mỏ gì phương thức công kích liền hoàn toàn khác biệt, cho thấy giờ dạ kỳ ổng lên không rơi xuống, triển khai sở tờ ỉnh về sau thân thể bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, thân thể màu trắng dần dần trở nên mơ hồ, tạo thành một cái cùng loại với con quay trạng thái, bí mật mang theo lực lượng cường đại vọt xuống dưới. Ầm cho thấy đang xoay tròn đồng thời, rơi xuống chứng minh nên kích phía trước một khối nham thạch, tại chúng mục tiêu trước đó xoay tròn biến mất, nhưng là sở kẻo ỉ nguy lực nhưng như cũ tiếp tục, đụng vào nham thạch bên trên, cho thấy nham thạch to lớn tại dạng này va chạm phía dưới lập tức phát sinh mãnh liệt băng liệt âm thanh. Giờ dạ kỳ ổng không có chút nào ngăn cản từ trong nham thạch xuyên qua, nham thạch to lớn trực tiếp tại cường đại lực trùng kích phía dưới hóa thành đá vụn rơi xuống. A tốt thật là lợi hại, thấy cảnh này Mỹ Kỳ nhịn không được hoảng sợ nói, không nghĩ tới, tại tuyệt chiêu của chính mình sử dụng phía dưới, chỉ là tăng lên một cái đơn giản xoay tròn động tác, liền không không không có thể tăng cường uy lực lớn như vậy, nhưng là kỳ thật không phải, tại cao như vậy xoay tròn phía dưới nghĩ muốn tìm mục tiêu là rất không dễ dàng, mà lại duy trì thân thể cân bằng, nghĩ nếu có thể như thế một lần liền làm đến, cũng chỉ có giờ dạ kỳ ổng loại này đặc tính bổ kẻ mẩn mới có thể làm đến. Làm được tốt, như thế liền xem như có một cái không sai bắt đầu nhìn xem bay trở về bên người giờ dạ kỳ ổng, dương tiến lên khích lệ một phen, giờ dạ kỳ ổng nghe tiếng sau lập tức vui sướng kêu một tiếng, bất quá sau đó, biến sắc, trong đó một bên cánh bỗng nhiên đình chỉ đong đưa. Dương thấy thế giật mình liền vội vàng tiến lên tiếp nhận giờ giả kỳ ổng, cả sĩ cùng Mỹ Kỳ thấy thế cũng đều là cuống quýt chạy tới. Sư phó chuyện gì xảy ra a? Cả sĩ thấy thế vội vàng ngay cả miệng hỏi, một bên Mỹ Kỳ cũng là lo lắng nhìn xem Dương. Dương kiểm tra giờ giả kỳ ổng tình huống sau mở miệng nói. Không sao, chỉ là tuyệt chiêu sử dụng tới độ, tăng thêm mãnh liệt va chạm nguyên nhân, cánh tính tạm thời ở vào tê liệt, trở về dùng thuốc chữa thương xử lý một chút. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, cùng vậy chúng ta nhanh lên trở về đi. Mỹ Kỳ nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Nghe Mỹ Kỳ lời nói, Dương nhẹ gật đầu. Sau đó xuất ra bổ kẹ bản. Hôm nay hạnh khổ ngươi, về tới trước bổ kẹ bản bên trong nghỉ ngơi đi giờ giả kỳ ổng.